Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 878 trong đó cao thủ. Bạch Tuộc tám chân trở lại phong thành hiên thú túi. Phía dưới mãnh thú bị hai cái linh hoàng trị liệu sư trị liệu một phen tiếp tục lên đài. Lần này nhưng không ai lại đem chính mình linh thú thả ra đi. Giống giống, kia chỉ thắng lại không có đối thủ mãnh thú mang theo vô cùng khí phách cùng kiêu căng ngửa mặt. Lên trời thét dài, vốn dĩ ở Ngu Thanh Thiển trên đùi lười biếng yếm nghe thế một tiếng. Trên lưng kim mao lập tức dựng lên, đây là đối nó khiêu khích, ngay sau đó nó hóa thành một đạo kim quang rơi xuống trên đài. Lần này trực tiếp triển lộ khổng lồ bản thể, cánh mở ra đứng ở giữa không trung, giống giống, một đạo điên cuồng hét lên ở đại sảnh quanh quẩn. Yếm tu vi kỳ thật đã là linh tông, nhưng có đặc thù chủng tộc thiên phú có thể tùy ý thu liễm. Ngu Thanh Thiển không chuẩn nó bại lộ linh tông tu vi thực lực đi chơi. Cho nên lúc này nó phóng thích hơi thở cũng chỉ là linh hoàng. Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên là biết Ngu Thanh Thiển chân chính thân phận. Trong lòng cũng suy đoán yếm chính là đồn đãi chung Ngu Thanh Thiển kia chỉ đem âm phong nhai chủ. Trục phi nhiều lần linh tông linh thú, yếm là hoàng cấp cao quý huyết mạch, đơn chỉ phóng xuất ra linh hoàng uy áp. Con mãnh thú kia tuy rằng bị huyết mạch áp chế ảnh hưởng, lại không e ngại nó, giống giống, một tiếng đối giống đánh trả, chỉ là khí thế thượng lại so với ban đầu yếu đi chút. Yếm thủy linh linh trong ánh mắt toàn là hung quang lệ khí, lại gào giống một tiếng, liền hướng tới mãnh thú nhào tới, mãnh thú cũng bào bào chân hướng tới yếm đánh tới, bất quá thực mau. Làm người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đó là mãnh thú một nhào hướng yếm, đã bị nó lại lần nữa chợt biến đại móng vuốt trục phi. Sau đó chính là một hồi đơn phương trà đạp, bất quá lần này mãnh thú cùng phía trước những cái đó bất đồng. Tuy rằng lần lượt bị trục phi, chính là lại sẽ càng thêm hung tàn phát lại đây. Trước mắt đỏ bừng muốn cắn xẻ yếm mân ni ước chừng 15 phút thời gian. Kia chỉ hung tàn vô cùng mãnh thú hơi thở thoi thóp nằm ở đài chiến đấu thượng. Trên người không có gì ngoại thương, nhưng hiển nhiên đã nội bụng đã bị yếm chụp thương. Yếm cao nâng này đầu, một bộ không ai bì nổi bộ dáng chăm chú nhìn mãnh thú. Lúc này mãnh thú trong mắt lại không có bất luận cái gì hung tàn thị huyết hơi thở. Ngược lại là vô cùng hoảng sợ chi sắc, thực mau. Này chỉ mãnh thú bị đấu thú trường người nâng đi xuống. Tiếp theo càng thêm hung tàn mãnh thú lên sân khấu. Sau nửa canh giờ, bị lục tục thượng đưa tới mãnh thú đều bị yếm không lưu tình chút nào thảm tấu một hồi. Đường cuối cùng một con mãnh thú bị đánh ngã rốt cuộc đứng dậy không nổi. Thân thể run bần bật khi, yếm trong mắt nhân tính hóa chảy ra một loại cao thủ quá tịch mịch ánh mắt. Sau đó hóa thành lớn bằng bàn tay về tới Ngu Thanh Thiển trên đùi. Đại sảnh cung phong một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên đều bị yếm đại triển thần uy lừa gạt ở. Ngay sau đó thấy yếm thu nhỏ lại trở lại phòng, từ bốn phương tám hướng mới không ngừng bộc phát ra từng đợt hơi thở thanh. Kia chỉ tiểu thú quá cường hãn, ta dựa, quả thực là quét ngang hết thảy mãnh thú a. Vì cái gì ta liền không có loại này vận khí có thể lộng tới như vậy một con uy vũ bất phàm linh. Thú, không biết kia tiểu tử bán hay không? Như vậy linh thú ta quá thích. Nằm mơ đi, ai có như vậy linh thú không phải muốn cất giấu che lại đương bảo bối. Sao có thể bán cho ngươi, kia tiểu tử rốt cuộc là người nào? Ta nghe nói ngày hôm qua ở sòng bạc cũng có một cái tiểu tử đại sát tứ phương. Hẳn là cùng cá nhân đi, chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua. Hẳn là không phải phong dụ thành người, nhưng cái gì hẳn là không đơn giản, hắn chính là ở phong thiếu chủ phòng. Thân phận có thể đơn giản sao? Lại nói thân phận đơn giản người có thể so sánh chúng ta còn sẽ chơi sao? Kia tiểu tử tuyệt đối là ngoạn nhạc trong đó cao thủ a. Phong thiếu gia nhị thế tổ nhóm không ngừng quay chung quanh Ngu Thanh Thiển nghị luận. Đối nàng cũng là càng thêm bội phục lên, nếu không có Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên uy hiếp lực. sợ là đã sớm tới cửa các loại cầu làm bằng hữu. Hết chương.